Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, phát triển kế hoạch. Theo kim tự tháp kiến trúc hủy diệt, còn sót lại zombie vong linh đối với tổ rồng quân đoàn đến nói trên cơ bản đã không có cái gì nguy hiểm. Thừa dịp lạnh đông tiến đến trước đó, tổ rồng quân đội tùy theo đối những cái kia khu vực nguy hiểm bắt đầu tiến hành nhanh chóng càn quét. Thu hoạch không ít thứ phẩm ma lực vật tư, có những này ma lực tài nguyên, tác dụng tại bây giờ tổ rồng quân đoàn phía trên, đủ để thu hoạch được đầy đủ tăng lên, mà liền tại tổ rồng quân đoàn bắt đầu sau cùng càn quét. Đồng thời chuẩn bị lúc rút lui. Tại giám sát đến hôi viên nhân di chỉ dãy núi một bên khác, zombie vong linh không có cái gì dị động. Đời sau, Austin chính là trở về tổ rồng bộ lạc, bắt đầu trải vuốt một cái chiến hậu rất nhiều sự vụ. Đầu tiên chính là lâm thời rút lui cứ điểm vấn đề. Lúc trước bởi vì gặp phải zombie vong linh biển áp lực, Austin không thể không là tổ rồng bộ lạc chuẩn bị một đầu đường lui. Phần lớn sinh sản thú nhân cùng thú nhân dân binh tăng thêm đại lượng vật tư trèo non lội suối. Rút lui đến đông bắc phương hướng ngoài trăm dặm cái nào đó cứ điểm. Lúc này lạnh đông sắp tới. Đến lúc đó băng tuyết phong thiên tỏa địa. Lưỡng địa giao lưu chính là trở nên khó khăn. Đối với cứ điểm tạm thời xử trí tất nhiên là muốn ngay lập tức tiến hành giải quyết sự tình. Bây giờ bộ lạc đã siêu việt 3 vạn nhân khẩu số lượng. Phạm vi hoạt động bên trong khu vực còn chưa đủ lấy hoàn toàn chèo chống bộ lạc nhân khẩu tăng. Trưởng, cũng là thời điểm khai sáng một cái cứ điểm. Lấy cái kia rút lui dùng cứ điểm tạm thời làm hạch tâm. Chế tạo tổ rồng bộ lạc thứ 2 căn cứ. Hình thành kỷ giác chi thế. Tương hỗ bảo vệ. Kể từ đó, một bên xuất hiện vấn đề, cũng còn có một bên khác làm hậu bị chuẩn bị, đồng thời có bò rừng vận chuyển, hơn trăm dặm đường xá cũng bất quá là 2-3 ngày thời gian. Hai cái địa phương sản xuất còn có thể tiến hành lẫn nhau trước đó giao lưu. Giảm bớt tổ rồng trụ sở áp lực, đây có lẽ là vừa mới bắt đầu, lấy trụ sở làm hạch tâm. Có thể ở chung quanh phương hướng khác nhau dần dần thành lập từng cái cứ điểm. Dùng cái này hướng phía bốn phía tiến hành toàn diện khuếch trương. Đem mảng lớn thổ địa đặt vào phạm vi thống trị bên trong. Đồng thời những cái kia cứ điểm căn cứ còn có thể tiến hành trình độ nhất định bảo vệ. Tổ rồng bên trong, Austin hai mắt phát sáng lên. Tại loại này sức sản xuất lạc hậu nguyên thủy khu vực. Cứ việc có làm ruộng khai hoang, thanh đồng khí cỗ các loại tăng lên sức sản xuất, nhưng cũng khó có thể để một cái cứ điểm tụ tập chống đỡ lấy càng nhiều bộ lạc nhân khẩu. Bây giờ trải qua mấy năm kinh doanh, hơn 3 vạn nhân khẩu đối với tổ rồng bộ lạc trụ sở đến nói đã là có không ít áp lực. Tại thú triều bạo động trước đó, tổ rồng bộ lạc đi săn đội ngũ còn xa hơn đi bên ngoài mấy chục dặm mới có thể đi săn đến đầy đủ giá. Thú, mấy chục dặm lộ trình, thú nhân đi săn đội vừa đến một lần đều phải tốn lên 1-2 ngày thời gian. Đây đối với tổ rồng bộ lạc hiệu suất sinh sản tạo thành trình độ nhất định giảm xuống. Nếu như có thể đem một bộ phận nhân khẩu phân tán đến địa phương khác. Như vậy mới cứ điểm những cái kia chưa khai hoang tài nguyên cũng đầy đủ phong phú. Hơn nữa còn có thể hấp thu chung quanh bộ lạc nhân khẩu. Biên độ lớn tăng lên tổ rồng bộ lạc tổng nhân khẩu số lượng. Suy nghĩ thật lâu, Austin trong óc đã là đối tổ rồng bộ lạc tương lai khuếch trương sinh ra một chút mưu đồ. Dù sao muốn rút lui. Cứ điểm tạm thời cũng khó có thể tại lạnh đông kết thúc trước đó hoàn thành rút lui. Như vậy vừa vặn có thể đem bên kia làm phân cứ điểm cái thứ nhất vật thí nghiệm. Dù sao bên kia cũng dự trữ đầy đủ đồ ăn. Trên cơ bản sẽ không gặp phải vấn đề gì. Nếu như cái kia rút lui cứ điểm tạm thời có thể thành công đứng vững theo hầu. Như vậy Austin thuộc hạ quyến tộc khuếch trương sẽ coi đây là mô bản. một cái tiếp theo một cái bộ lạc cứ điểm tạo dựng lên. Giống như là dệt lưới đồng dạng, hướng phía ngoại giới khuếch tán, đem đại lượng thổ địa chiếm cứ xuống tới, đồng thời hấp thu càng nhiều thú nhân nhân khẩu. Bất quá bên kia lực phòng ngự còn có chút vấn đề. Tụ tập đều là một chút tương đối yếu ớt thú nhân dân binh, mà lên phòng ngự kiến trúc vẫn không có thể tạo dựng lên. Lạnh Đông trước đó muốn điều động một chút quân đội đi qua tăng cường phòng ngự, đề phòng cự thú hoặc là ma thú công kích mới là. Chủ thành bên này có Austin tọa trấn, trên cơ bản sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ngày đó thành công phát ra 3 thuộc tính tính chất biến hóa siêu cấp Rasengan. Austin đối với phong, thủy, lôi 3 loại thuộc tính ma lực lý giải cũng càng lên một tầng. Lại thêm hắn đã tiến vào hoàng kim cấp, chỉ cần không gặp được truyền kỳ đẳng cấp tồn tại, trên cơ bản không có cái gì nguy hiểm. Đợi đến hắn thuần thục trưởng khống siêu cấp vô địch hủy thiên diệt địa áp xúc phong thủy lôi Rasengan, đến lúc đó cho dù là truyền kỳ cũng chưa chắc không thể cứng rắn đòn khiêng một đợt. Như vậy, liền bộ dạng như vậy quyết định đi. Quyết định tiếp xuống tổ rồng bộ lạc phát triển đại thể kế. Austin chính là gọi người đến đây chuẩn bị tuyên bố xuống dưới. Sau đó tổ rồng bộ lạc chủ yếu là an an ổn ổn vượt qua cái này lạnh mùa đông. Đồng thời trong khoảng thời gian này bên trong rèn luyện tăng lên thực lực bản thân. Dựa vào những cái kia theo đất chết trong khu vực nguy hiểm thu hết đến thứ phẩm ma lực. Tài nguyên tăng lên tự thân, mà Austin cũng chuẩn bị khai phát các thú nhân cũng có thể sử dụng đấu khí Rasengan. Làm thú nhân lục thức bên trong cận thân công kích tăng thêm. Mà nếu như có thể mà nói, hắn còn chuẩn bị ma đổi khai phát hải quân lục thức bên trong giấy vẽ. Đem thú nhân lục thức bên trong một thức sau cùng tiến hành bổ xong. Lạnh Đông trong lúc đó đồng dạng tiếp tục 3 tháng. Ẩn núp 3 tháng. Đồng thời đem lên một trận đại chiến theo đất chết bên trong thu hoạch hoàn toàn hấp thu đời sau. Tổ rồng bộ lạc thực lực cũng đủ để đạt được nhất định tăng lên. Mà đợi đến Lạnh Đông trôi qua về sau, tổ rồng bộ lạc sẽ lấy rút lui cứ điểm tạm thời làm hạch tâm. Hướng phía 4 phía khuếch trương, tiêu diệt sát nhập, thôn tính chung quanh thú nhân bộ lạc, lại lần nữa cấp tốc hấp thu khuếch trương. Kế hoạch nhìn qua rất không tệ, chỉ là hy vọng biến dị tà linh phía bên kia sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Rừng rậm bên trong truyền kỳ cũng không phải là không có. Hẳn là sẽ không chú ý tới bên này. Austin ở trong lòng âm thầm suy tư nói. Chỉ bất quá liên minh bộ lạc bên kia đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì không có cái gì phản ứng. Cũng không có sứ giả đến. Bọn hắn tại huyết sắc biên cảnh bên kia cùng trung thổ thế giới phương Nam các nước chiến tranh lại. Tiến hành đến cái nào trình độ. Còn có bọn hắn cùng zombie vong linh đại quân chiến tuyến. Lại đến chỗ nào, vừa nghĩ tới thú nhân liên minh bên kia, vô số nghi hoặc chính là tùy theo xông lên đầu. Lúc trước thú nhân liên minh sứ giả nói cho hắn biết, huyết trảo bộ lạc tại mỏ đồng núi di chỉ thành lập cứ điểm, là vì thực hiện đối zombie vong linh triều phong diệt cảnh giới. Đề phòng tại liên minh bộ lạc tiến đánh biên cảnh thời điểm bị zombie vong linh đại quân tập kích. Đường lui. Nhưng là hiện tại, chứ ban đầu đoạn thời gian đó, thú nhân liên minh người bên kia tới qua mấy lần đời sau. Đằng sau cũng không tiếp tục xuất hiện qua. Loại biến cố này, không thể không khiến Austin trong lòng hoài nghi một ít tình thế hỗn loạn sinh ra. Đáng tiếc điều động điều tra doanh đến bên kia siêu tập tin tức vẫn còn có chút trễ. Về sau đã phải chú ý phương diện này kiến thiết. Hoặc là... về sau tại tổ rồng trong bộ lạc thành lập một cái tình báo siêu tập cơ cấu. Austin âm thầm trầm ngâm xuống tới. Nhưng là có một chút có thể khẳng định. Tại tổ rồng bộ lạc hòa bình phát triển trong lúc đó. Tất nhiên sẽ đối tình báo thu thập phương diện này tiến hành trình độ nhất định ủng hộ. Tu tiên cổ điển.